Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 13, song trọng nhân cách. 2. Hoáng nghiệm không thể nào làm giả. Hung thủ chỉ tay với Trần Thân chỉ tay khác biệt rất lớn. Rõ ràng sẽ không là một người. Liễu Phỉ nói, còn có một chút. Hung thủ rất có thể là một cái thuận tay trái. Trần Thân thật sao? Có chú ý đến hay không? Nàng lời này là đang ở hỏi Quách Dung Dung. Quách Dung Dung với Trần Thân làm qua mấy ngày ngồi cùng bàn. Hẳn tối dài Trần Thân thường ngày thói quen. Quách Dung Dung nhớ lại một chút. Rất không tình nguyện nói. Hắn ngược lại là dùng tay trái cầm bút viết chữ. Nhưng nàng còn có một chút không cam lòng. Có thể là bất kể nói thế nào. Trần Thân cùng An Kỳ. Từ Lộ cũng là bạn học. Cùng Diêu Giai Duyệt cũng nhận biết. Lại có nhiều người như vậy cốt khắc xương. Hắn với vụ án này nhất định là có liên lạc. Các ngươi nói có đúng hay không? Nhìn không người lên tiếng. Nàng lại nghĩ tới Đinh Tiềm. Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không Đại Thúc? Ồ, Đại Thúc thế nào không còn bóng? Mọi người lúc này mới chú ý tới. Mới vừa rồi còn một mực đứng ở chỗ này Đinh Tiềm không biết lúc nào rời đi. Người này ở thời điểm không nói một lời. Đi cũng lặng yên không một tiếng động. Trung Khai Tân bĩu môi một cái. Nhân thần này lãi nhải. Cũng không biết Thành Thiên trong đầu cũng đang suy nghĩ gì. Niên Tiểu Quang đụng đụng hắn. Ngươi không phải là chỉ số thông minh 170 ấy ư? Ngươi đoán một chút nhìn. Ta kia là bình thường nhân chỉ số thông minh. Đối với không bình thường không có hiểu. Đỗ Chí Huân không có nghe đám người này đả thí. Suy nghĩ một chút Đinh Tiềm vì sao lại đột nhiên rời đi. Tựa hồ ý thức được cái gì. Xoay người rời đi pháp y phòng. Những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không biết tổ trưởng cái này có phải hay không để cho Đinh Tiềm lây. Phòng thẩm vấn. Đinh Tiềm ngồi ở Trần Thân đối diện. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Ngươi muốn nói cái gì có thể nói thoải mái. Đinh Tiềm nói. Trần Thân lạnh lùng liếc hắn một cái. Không quá mức biểu tình. Ánh mắt rơi trên mặt đất bất động. Ta không là cảnh sát. Ta là bác sĩ tâm lý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy cho ngươi có mấy lời một mực giấu ở trong lòng. Thích. Trần Thân từ kẽ răng sắp xếp một tia khinh thường. Các ngươi đám người này chó má cũng không biết. Cũng biết giả mù sa mưa làm bộ làm tịch. Không đã nghĩ lôi kéo ta lời nói sao? Đinh Tiềm không nóng không vội. Mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc ở trải qua cái gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được. Ngươi thực ra trong lòng là nghĩ tìm người bày tỏ. Chỉ là ngươi không biết nên nói thế nào. Vì vậy phiền toái cho ngươi rất khủng hoảng. Ngươi căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Trần Thân mí mắt bỗng nhiên co quắp mấy cái. Ánh mắt cũng không giống mới vừa rồi như vậy bình tĩnh. Hắn từng lần một làm nuốt động tác. Đinh Tiềm biết hắn đoán chúng. Nội tâm của Trần Thân Trung đang làm kịch liệt đấu tranh. Nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện ý tứ. Tiểu tử này tính cách phi thường quật cường. Mới vừa rồi hai người cảnh sát kia đang tra hỏi ngươi thời điểm. Ta ở cách vách đều thấy. Trên tường kia cái gương là phản chiếu. Ta liền đang ngồi ở căn phòng cách vách bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi vốn là tối ngày hôm qua hẳn ở trường học trong rạp hát nhìn văn nghệ biểu diễn. Ngươi nửa đường rời chỗ, len lén chạy ra trường học. Ngươi nói ngươi lúc đó ý thức mơ hồ cái gì cũng không nhớ rõ. Chờ ngươi tỉnh hồn lại, phát hiện mình thân ở một cái trong thị trường. Ngươi có thể nói cho ta đó là cái gì thị trường sao? Nếu như ngươi cũng hoài nghi ta đang nói láo, liền gọn gàng có nên nói hay không? Không cần phải vòng vo. Trần Thân không nhịn được nói. Không. Ta không có vòng vo, ta là ở rất trực tiếp hỏi ngươi. Cái kia thị trường, có phải hay không là kêu giải phóng lộ thị trường? Ta không biết cái kia thị trường tên gọi là gì. Cảm giác khoảng cách thứ ba trung học cũng không đoán rất xa. trong thị trường còn có một cái Nông Mậu Đại Sành. Xem ra 89 phần 10 là giải phóng lộ thị trường. Thấy Đinh Tiềm hơi thêm suy tư, Trần Thân thập phần bén nhạy nói, ngươi hoài nghi ta được chứng mộng du ấy ư? Thầy thuốc, có khả năng này, ngươi là thế nào đoán được? Ta lên mạng điều tra, gần đây khoảng thời gian này vẫn cảm thấy chính mình là lạ ở chỗ nào. Ngươi là nói, ngươi gần đây thường xuyên có mộng du trải qua sao? Ừ, cảm giác mình mơ mơ màng màng, giống như là đang nằm mơ như thế. Bỗng nhiên tỉnh hồn lại, phát hiện mình đã đến một cái địa phương xa lạ. Sự sợ hãi ấy ngươi không tưởng tượng nổi, ta có thể cảm nhận được, bởi vì ta cũng có chứng mộng du. Trần Thân lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đinh Tiềm nhìn một hồi, tin chắc hắn không có lừa gạt mình, cảm khái nói, chân ý ngoại, cho nên ngươi không cần đề phòng ta. Ta đem tất cả mọi người đều lấy, chỉ có ta ngươi ở chỗ này, chính là muốn tôn trọng ngươi sao sao? Ta chỉ muốn làm một thầy thuốc cùng ngươi thành thật với nhau trò chuyện một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thân không lên tiếng, nhưng Đinh Tiềm chú ý tới, thân thể của hắn rõ ràng thanh tĩnh lại, trước đan chéo chung một chỗ cùng hai chân cùng hai tay. Theo bản năng cũng mở ra. Đây là thẳng thắn bố công tín xưng hào. Người mộng du thời điểm cũng đã đến địa phương nào, người có thể nhớ tới sao? Trần Thân cúi đầu suy tư một hồi, không nói gạt ngươi, thực ra ta gần đây thường thường mộng du, hơn nữa rất thường xuyên. Cái kia thị trường ta thật giống như đi qua mấy lần. Còn có bệnh viện, chính là ta làm tim giải phẫu bệnh viện. Ta thường thường từ mộng du chung tỉnh hồn lại, phát hiện mình ngay tại trong bệnh viện. Còn có chỗ nào? Ta không biết, là một cái phi thường địa phương xa lạ. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ không đi qua chỗ đó. Ta cũng không biết ta là thế nào đến nơi đó. Trần Thân nói tới chỗ này sắc mặt trở nên có chút cổ quái, lại lộ ra khẩn trương. Chỗ đó có cái gì rõ ràng đồ vật có thể liếc mắt nhớ sao? Ta cũng không nói được. Lúc ấy cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh, cũng có chút mơ mơ màng màng. Đinh Tiềm không có tra cứu, bất lộ thanh sắc tiếp tục đi xuống hỏi, ngươi có loại bệnh trạng này bao lâu? Hơn một tháng đi qua chưa từng có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thầy thuốc, ngươi cảm thấy ta vì sao lại xuất hiện mộng du? Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì à? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút nói, ngươi còn nhớ hay không được Diêu Giai Duyệt cô gái này? Nhắc tới danh tự này, Trần Thân biểu tình thay đổi, ngoài miệng lại nói, ta căn bản không nhận biết người này. Nhưng hắn không nhịn được lại hỏi, ngươi tại sao thay người này? Ta chứng mộng du cùng với nàng có quan hệ sao? Ngươi còn nhớ hay không? Lần trước cảnh sát thẩm vấn ngươi thời điểm hỏi danh tự này, ngươi là trả lời thế nào? Ngươi nói ngươi một mực tìm cô gái này. Ngươi là nói, ta mộng du chính là đang tìm nàng. Ta không nhận biết nàng. Tại sao phải tìm nàng? Ngươi biết Diêu Giai Duyệt là ai chăng? Nàng chính là đem trái tim quyên hiến cho ngươi nhân. Đinh Tiềm lời nói phảng phất đạn, một loại bắn trúng Trần Thân. Hắn một tay bịt ngực, há hốc miệng dùng sức thở hổn hển, tựa hồ bệnh tim lại muốn phát tác. Nhìn ta, Đinh Tiềm khẽ quát một tiếng. Trần Thân ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt của Đinh Tiềm đụng nhau, cặp kia thâm thúy con mắt phảng phất đá nam châm một loại đưa hắn bám vào ở. Hít thở sâu, loại bỏ nghĩ bậy, theo ta thầm đếm, 5, 4, 3, 2, ngủ. Đinh Tiềm phát ra thôi miên chỉ thị, Trần Thân nhất thời sụi lơ ở trên ghế. Ngủ mê mang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.